Chương 564, quả phụ 10. Kế tiếp Chu Thúy Liêu nhu thuận lên tới, làm ăn cơm liền ăn cơm, vô luận nhiều khó khăn ăn, dù là bên trong mang theo đất, nàng tuyệt đối ăn đến sạch sẽ, cho bao nhiêu đều có thể ăn xong. Đồng thời, nàng xưa nay không la to, dần dần, Chu Mẫu liền không bỏ vào nàng miệng. Một nhà tứ khẩu người, nửa cân lương thực là không đủ ăn, Chu gia phụ tử hai người đã thương chân, không thể ra cửa. Bây giờ nhà bên trong có thể nhúc nhích chỉ có Chu Mẫu một cái, cho nên, nàng được ra ngoài đào rau dại. Bởi vì trấn thượng đào rau dại người càng tới càng nhiều, đến trong ngày mùa đông, rau dại lại càng ngày càng ít. Chu Mẫu không đi không được xa một chút đi đào, có đôi khi một ngày mới trở về. Mà nàng đi sau, hai cha con hơn phân nửa thời điểm đều tại ngủ. Chu Thúy Liêu cu nở dê rốt cuộc tìm được cơ hội mò tới đao, lặng lẽ ngồi tại đao phía trước, sau lưng sợi dây trên tay hướng trên lưỡi đao lao, ngay từ đầu đúng không chuẩn, còn cắt đến tay, nàng cũng không dám lên tiếng, đợi đến sợi dây cắt đứt, nàng đã đầy tay máu tươi, trên mặt đất cu nở dê một vũng lớn. Coi như thế, nàng cũng không dám kêu đau, thật vất vả mới khiến cho người Chu gia buông xuống cảnh giác, nếu là lần này không thành công, nàng liền thật xong. Hai ngày nay nàng lão cảm thấy bụng ẩn ẩn phát đau nhức, giống như là muốn tới kinh nguyệt, loại cảm giác này đối với một cái có thai nữ nhân mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu quả thật ra máu, hai tử đại khái cũng không giữ được. Nàng bên kia tất tiếng sột soạt tốt, bên này hai cha con nghe được động tĩnh, Chu Thúy Lâm nhíu mày lại, thành thật một chút, lại nháo xuất động tĩnh, ta đem ngươi ném ra bên ngoài hiện tại đã là cuối tháng 10, bên ngoài hàn phong gào thét, nghe thanh âm đã cảm thấy lạnh. Chu Thúy Liễu một thân đơn bạc, nếu như bị ném ra bên ngoài, đông lạnh bị cảm lạnh là nhất định bị cảm lạnh được rồi phong hàn nếu là hết thuốc uống, đây chính là sẽ muốn mệnh. Nghĩ đến chỗ này, Chu Thúy Liễu nhu thuận xuống tới, chờ bọn hắn ngủ rồi, cởi xuống sợi dây trên người, lặng lẽ đứng dậy ra kho y sơn động, trước khi đi, chả không hết cầm đao cùng đống kia sợi dây. Ra cửa, nàng nhanh chóng hướng tây sơn bên trên chạy tới. Trên đường dành thời gian đem sợi dây ném vào phía dưới rừng rậm bên trong. Trên đường đi không dám trì hoãn, mệt đến ngực thở không nổi, trước mắt biến thành màu đen cũng không dám dừng lại. Dưới chân nhanh chóng, nhưng thân thể quá yếu, đi không bao lâu liền đỡ cây há mồm thở dốc. Hai cha con rất nhanh liền phát hiện người không thấy, quẹ chân đổi tới, bọn họ cũng không phải một chút không thể động. Chỉ là đi không vui, đi chân sẽ đau, nhà bên trong sự tình lại có người làm, có thế bất động liền bất động. Nha đầu chết tiệt kia, cút nhanh lên trở về xa xa nghe được Chu phụ thanh âm, rơi vào Chu Thúy Liêu hai bên trong quả thực như đòi mạng, nàng cắn môi, đỡ cây cùng tảng đá từng bước một hướng núi bên trên bò. Đáng tiếc nàng ăn đến không nhiều, trong bụng lại ẩn ẩn làm đau, nàng không dám chạy quá nhanh bị thương hải tử. Dù là nàng liều mạng hướng núi bên trên đi, phía sau quẻ chân hai cha con cu nở dê không bao lâu liền đuổi kịp. Vào đầu phát bị Chu Thúy Lâm nắm chặt một khắc này. Chu Thúy Liêu mắt bên trong một mảnh tuyệt vọng, trong lúc nhất thời lại không cảm thấy da đầu đau đớn, bởi vì nàng bụng càng đau. Ngay sau đó mặt bên trên bị quạt một bạt thai cũng bất giác đến đau. Vốn là chống đỡ một hơi, bây giờ bị bắt lại, chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí. Khẩu khí kia một tiết, toàn thân như nhún ra, nàng đôi mắt đỏ bừng, níu lấy bị bắt lại tóc, giống như là ác quỷ trừng mắt Chu Thúy Lâm, cắn răng hung ác nói, nếu ta hải tử xảy ra chuyện, ta liền không sống được. Làm ta tiếp khách, không có cửa đâu lúc này trên mặt nàng trên người trên tay đều là máu, ánh mắt ủ rột, mang theo hận ý Chu phụ đuổi theo liền đối đầu ánh mắt như vậy, một bàn tay liền quăng đi lên, năng lực cực kỳ, ngươi còn không sống được, lao tử dưỡng ngươi một trận, ngươi hiếu. Thuận ta chẳng lẽ không phải hẳn là một bàn tay đánh Chu Thúy Liêu miệng bên trong mạn thượng mùi tanh, chỉ cảm thấy răng đều nối lỏng. Toàn thân đều đau nhức, không phân rõ chỗ nào đau hơn, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Đấy lòng một mảnh tuyệt vọng. Lại có rõ ràng duyệt nữ tử thanh âm truyền đến, các ngươi đang làm cái gì mấy người nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy xuống tới trên sơn đạo đứng cái phụ nhân, tay bên trong còn ôm cái bao quần áo nhỏ. Chính là Chu Thúy Liêu bà mẫu Trương Thị. Hai cha con ánh mắt rơi vào cái túi sách kia phục bên trên, loại này bao quần áo gần nhất bọn họ gần nhất thấy nhiều, mỗi ngày đều có thể cầm một cái trở về, ở trong đó hẳn là lương thực cùng thịt hoặc là trứng gà. Trên đất Chu Thúy Liêu nhìn thấy Sở Vân Lê, nháy mắt mấy cái phát hiện không phải ảo giác, mắt bên trong bỗng nhiên sáng lên, nương, cứu ta vốn dĩ toàn thân như nhũn ra thân thể không biết từ đâu tới một cỗ khí lực, đột nhiên hướng núi bên trên bỏ đi. Đi không bao xa, lại ngã bỏ tới trên mặt đất. Chu Thúy Lâm quính lên phía dưới, đưa tay liền muốn đi bắt. Sở Vân Lê mới bước đến phụ cận, ngăn cản hắn tay, nhíu mày nhìn về phía trên mặt đất toàn thân vết máu chật vật không chịu nổi Chu Thúy Liễu, hỏi, ngươi như thế nào như vậy rồi? Bất quá bình bình đạm đạm một câu. Chu Thúy Liễu mắt bên trong nước mắt không cần tiền đổ rào rào rơi xuống, bò lên hai bước, đột nhiên ôm chặt lấy Sở Vân Lê chân, ôm thật chặt, kêu khóc nói, nương, bọn họ khi dễ ta, nàng khóc đến lợi hại, toàn thân run rẩy không ngừng, xen lẫn trong tiếng khóc còn có vài câu ta sai rồi. Loại hình. Sở Vân Lê muốn hút chân quất bất động, xoay người lại kéo nàng, không để lại dấu vết giúp nàng bắt mạch. Chu Thúy Liễu lại ôm nàng chân không buông tay, kêu khóc trong chốc lát, cảm xúc ổn định chút, thút thít nói, nương, ta thật sai, ngài tha thứ ta một hồi. Đột nhiên, nàng thần sắc hoảng sợ, đưa tay phủ trụ bụng, nương, ta đau bụng, hài tử nếu không được rồi cầu ngươi mau cứu hắn. Sắc mặt nàng trắng bệnh, tựa hồ tùy thời muốn ngất đi, nhưng lại không dám choáng, chấp nhất ngẩng lên mắt. Thấy Sở Vân Lê, tràn đầy tơ máu mắt bên trong tất cả đều là cầu xin. Vẫn luôn chờ đến Sở Vân Lê đầu có chút điểm một cái, nàng nháy mắt bên trong thoát lực, hôn mê bất tỉnh. Chu Thúy Liêu tỉnh lại lần nữa, toàn thân ấm áp, quanh thân dinh dính cảm giác không tại, quần áo nhẹ nhàng khoan khoái. Dưới thân là mềm mại giường chiếu, hô hấp gian còn nghe được trên chăn xà phòng mùi vị. Nàng đã rất lâu rất lâu rất lâu không có ấm áp như vậy sạch sẽ quá. Lại sợ làm ngộng, con mắt không dám mở ra. Đột nhiên có tiếng mở cửa truyền đến, sau đó chính là tuổi trẻ nữ tử thanh âm, tẩu tử, tỉnh, nên ăn cơm. Chu Thúy Liêu mở to mắt, đúng là nàng không có ở vài ngày tân phòng, trong hơi thở tràn đầy cháo thịt mùi thơm. Nhìn cháo, hơn phân nửa là gạo trắng nấu, cửa vào khẳng định thơm nhuyễn tinh tế. Nàng không có nhận cháo, nhìn trước mặt Hà Hoa, nương đâu? Hà Hoa cười cười, nương tại giúp ngươi nấu thuốc. Nghe được nấu thuốc, Chu Thúy Liêu nghĩ đến cái gì, một cái xoa lên bụng, sắc mặt lo lắng. Sở Vân Lê bưng một bát dược vào cửa, liền thấy nàng kinh hoàng không thôi sắc mặt, đem dược uống. Chu Thúy Liêu tay run run đi đón, bất an hỏi, nương, đại phu có phải hay không nhìn qua ta? Ta hài tử tại Sở Vân Lê bình tĩnh ánh mắt bên trong, nàng tiếp nhận dược, uống từng ngụm lớn hạ. Chén thuốc cất kỹ, lập tức hỏi, nương, hài tử như thế nào? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, khởi tiền ngươi mang hài tử chạy mất, không phải liền là ỷ vào hài tử nghĩ muốn ta tiếp tế Chu gia, ta còn tưởng rằng tại ngươi mắt bên trong, người Chu gia so hài tử quan trọng. Nếu không phải xác định có thai, Triệu gia nhất định sẽ tiếp nàng trở về, Chu Thúy Liêu không nhất định sẽ lưu loát chạy mất. Không, Chu Thúy Liêu mắt bên trong tràn đầy căm hận, bọn họ không phải ta người nhà không xứng là người. Hít sâu mấy hơi thở, đè xuống trong lòng u ám cùng hận ý, nàng đưa tay vớt bụng, mong đợi hỏi, nương, hài tử không có việc gì đúng hay không? Sở Vân Lê cảm thấy thở dài, coi như có thể cứu. Đến lúc này, Chu Thúy Liêu đã trở lại Triệu gia, nàng trong lòng rõ ràng, đã Triệu gia cứu được nàng, sẽ không phải lại đuổi nàng đi ra. Như là đã an toàn, hài tử về sau khẳng định còn sẽ có. Nàng như bây giờ chấp nhất hỏi hài tử, thuần túy là một cái mâu thân lo lắng hài tử. Động thai khí, hảo hảo dưỡng đi. Nghe vậy, Chu Thúy Liêu vừa mừng vừa sợ, nước mắt lại không bị khống chế chảy ra, nhào vào Sở Vân Lê trong lòng ngực, lên tiếng khóc lớn. Hà Hoa lặng lẽ đi ra cửa. Đợi nàng khóc đủ rồi, Sở Vân Lê mới đứng dậy, vừa ra đến trước cửa, nghe được giường bên trên Chu Thúy Liêu mang theo khóc câm đạo, nương, cảm ơn ngươi lời nói đến đằng sau, đã khóc không thành tiếng. Triệu Thanh ngồi xổm ở dưới mái hiên, nhìn thấy Sở Vân Lê ra tới, lập tức đứng lên, mẹ Sở Vân Lê phất phất tay, hảo hảo qua đi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, lại về nhà tới Chu Thúy Liêu vô cùng nhu thuận, ngay từ đầu nằm giường bên trên mấy ngày, về sau xuống đất sau liền nhà bên trong nhà bên ngoài quét dọn, một khắc cu nở dê không muốn dừng lại. Tại biết những cái đó lương thực là Sở Vân Lê đưa đi thời điểm, lại chạy tới quỳ nhận sai, đồng thời bảo đảm, về sau nhất định sẽ không lại cùng Chu gia lui tới. Chu mẫu ngày đó buổi chiều tới qua một chuyến, nghĩ muốn tiếp trở về nữ nhi. Bất quá, Sở Vân Lê ôm Chu Thúy Liêu khi trở về một chút cũng không có che giấu, chung quanh hàng xóm đều thấy được nàng đầy người máu tươi cùng chật vật. Nữ nhi này dù là gả cho người, đó cũng là chính mình nữ nhi a, không dưỡng liền không dưỡng, trực tiếp không khiến người ta vào cửa là được rồi. Kết quả đem người biến thành như vậy, thật sự là về sau biết được Triệu gia lặng lẽ đưa lương thực đi qua, đám người còn có cái gì không hiểu cho nên, Sở Vân Lê không cho Chu Mẫu tiếp đi, đám người cũng cảm thấy bình thường. Vốn dĩ nha, ra lương thực, kết quả này đồ vật xuống dốc đến cháu mình miệng bên trong, như vậy gian nan thời điểm, ai có thể tiếp nhận Chu Thúy Liêu tỉnh lại sau, cu nở dê không có dấu giếm Chu gia sở tác sở vi. Mọi người tại biết được Chu gia thế mà đem nàng trói độc chiếm Triệu gia đưa qua lương thực lúc, sắc mặt đều một lời khó nói hết. Đối có thai nữ nhi, bọn họ cu nở dê thật hạ thủ được quá độc các Chu Thúy Liêu trở về, Sở Vân Lê tự nhiên không hướng Chu gia đưa lương thực, mà ăn đã quen cháo thịt Chu gia phụ tử chỗ nào còn quen thuộc nuốt khổ ha ha rau dại cháo, nghe nói nữ nhi tỉnh, mời người nâng lên, cùng Chu Mẫu cùng tiến lên cửa, tự mình tạ tội. Sở Vân Lê liền không có để cho bọn họ vào cửa, về sau hai nhà chúng ta tái vô quan hệ. Còn Thúy Liêu, nàng nếu là muốn đi với các ngươi, ta không ngăn. Nghe vậy, Chu gia hai vợ chồng nhãn tình sáng lên, lập tức liền phải vào cửa. Chu Thúy Liêu đứng tại dưới mái hiên, hung dữ thấp giọng nói, đừng trách ta đem sự tình làm tuyệt, làm nữ nhi làm gái giang hồ cái gì, nói thì dễ mà nghe thì khó. Đây chính là uy hiếp. Tuy nói cửa y nghe ho không cười kỳ nư, vậy nhân ra coi như làm loại chuyện đó, cun nở dê sẽ không giống trống khua chiền kêu đi ra a nếu là Chu gia bức bách xuất giá nữ nhi làm gái giang hồ nuôi sống chính mình một nhà sự tình truyền đi, không nói những cái khác, Lý thị bên kia khẳng định là sẽ không trở về. Nhi tức phụ đối với Chu gia tới nói thực quan trọng, lúc này, hai vợ chồng sắc mặt rất khó coi. Chu Mâu ám trừng mắt liếc chính mình nam nhân, cười nói, Thúy Liễu, ngươi cha nói bậy, hắn chính là tức giận nói một chút mà thôi. Như vậy một lát sau, thật nhiều người vây quanh. Chu Thúy Liêu thấy thế, cảm thấy hung ác, đi phòng bếp cầm một cây đao đặt tại chính mình cổ bên trên, lạnh lùng nói, các ngươi nếu không phải muốn tiếp ta trở về, ta tình nguyện chết ở chỗ này liền là chết. Nàng cu nở dê không quay về lũ lụt trước đó Chu Thúy Liêu bởi vì trụ đến cách nhà mẹ đẻ gần, ba ngày hai đầu trở về, Chu Thúy Lâm cưới vợ lúc nàng càng là trước trước sau sau hỗ trợ. Bây giờ thế mà hận đến tình nguyện chết cu nở dê không quay về, có thể thấy được là thật lạnh tâm. Kể từ hôm nay, ta sẽ không đi đi trong nhà người khác trụ. Ta sinh là Triệu gia người, chết là Triệu gia quỷ nói được cái này tình trạng, Chu gia còn muốn tiếp liền quá phận. Vợ chồng hai người đối mặt qua đi, lại nói, vậy ngươi mượn chút lương thực cho chúng ta lập tức đi ngay. Không có Chu Thúy Liêu hai chữ thẳng thắn dứt khoát, các ngươi nếu là một hai phải mượn. Liền đem ta cái mạng này cầm đi dù sao cần lương ăn không có, muốn mạng một đầu. Sở Vân Lê đứng tại môn khẩu, nói, Thúy Liêu trở về thời điểm thân thể suy yếu, thai cu nở dê bất ổn, chúng ta nhà lương thực mời đại phu, còn muốn mua cho nàng thuốc dưỡng thai, còn chưa nhất định đủ. Chỉ vì Chu gia ngoại tôn, các ngươi cu nở dê không nên như thế bức bách chúng ta Triệu gia. Người chung quanh đều cảm thấy có lý, loại thời điểm này lại bệnh. Quả thực đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Lại nói, dưỡng hải tử cu nở dê không dê ra nở dê, cọc cọc kiện kiện đều phải bạc. Chu gia hai người không công mà lui, về sau lại dây dưa hai trở về, Chu Thúy Liêu trực tiếp liền không ra thấy người. Nàng chỉ cần nghĩ đến toàn thân máu tươi vớt bụng hướng Tây Sơn bên trên bỏ lúc tuyệt vọng, liền cái gì tâm tư cũng chưa. Bắt đầu mùa đông lúc, chân thượng có người bắt đầu tiêu chảy, không phải một hai cái, mà là thật nhiều người. Hai ba ngày liền có người ném mạng.